tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần ta cử thế vô địch. Chương 39, 39, trở lại phường thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể bảo lưu một loại trong đó. 1. 140 tuổi tu hành cảnh giới. 2. 140 tuổi tu hành kinh nghiệm chiến đấu. Kẻ chết thay, Lý Trường Sinh nhíu mày. Quả nhiên Tô lão có vấn đề. Thậm chí Tô lão khả năng cũng không phải là một trận linh mà là một người. Trước kia trong mô phỏng hắn liền cảm thấy, nơi bí cảnh Kim Cương Tông kia vốn chính là bí cảnh Kim Cương Tông trồng linh dược. Trong đó linh dược chân quý vô số kể. Làm sao có thể ngay cả linh dược đột phá thần ma nhị chuyển cũng không có. Bất quá Tô gia ngược lại là một minh hữu tốt. Đối mặt Dược Vương Tông hai lần bức bách cũng không có giao hắn ra ngoài. Hơn nữa ở Tô gia hắn còn chiếm được đại lượng tài nguyên. Tăng tu vi lên đến kim đan trung kỳ. Chọn một, Lý Trường Sinh trong lòng thầm niệm. Oanh, thiên địa linh khí ngưng tụ. Trong cơ thể Lý Trường Sinh giống như là có bình cảnh gì bị phá vỡ. Thành công bước vào kim đan trung kỳ. Làm sao có thể, Tô Thanh Ngữ miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lý Trường Sinh bước vào kim đan trung kỳ. Không còn lạnh nhạt như vừa rồi nữa. Nhìn qua điển tịch, nàng cũng không có nhìn thấy đột phá một tiểu cảnh giới đơn giản như vậy. Lục Hà trên mặt cũng là vẻ kinh hãi. Tiểu thư thiên linh căn tư chất. Muốn đột phá đến kim đan trung kỳ ít nhất còn phải mấy năm. Nhưng hiện tại thiếu niên trước mắt này so với tiểu thư còn nhỏ hơn một tuổi. Hiện tại dĩ nhiên đã đột phá tới kim đan trung kỳ. Vượt qua tiểu thư, chẳng lẽ người này so với tiểu thư tư chất còn tốt hơn? Lý Trường Sinh cũng không quản ý nghĩ trong lòng hai người. Nhìn Tô Thanh Ngữ, lạnh nhạt nói, ta có thể gia nhập Tô gia trở thành khách khanh Tô gia. Thần thông công pháp tạm thời không cần. Ta cần đại lượng linh thạch. Càng nhiều càng tốt. Chỉ là linh thạch. Tô Thanh Ngữ trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Linh thạch mà nói ta hiện tại trong tay cũng không nhiều. Có thể trước cho ngươi 20 vạn linh thạch. Đợi đến khi đấu giá chấm dứt. Ngươi theo ta đi về tộc. Còn có thể cho ngươi một ít linh thạch. Nhưng khẳng định sẽ không vượt qua 100 vạn. 100 vạn linh thạch đã là ta có khả năng điều động quyền hạn đỉnh phong. Chỉ cần ngươi đảm nhiệm Tô gia khách khanh, Tô gia ta mỗi năm cho ngươi linh thạch ít nhất 30 vạn. Cùng kim đan đỉnh phong khách khanh giống nhau. Ngươi thấy thế nào? Tô Thanh Ngữ tuy rằng không biết Lý Trường Sinh muốn nhiều linh thạch như vậy làm gì. Nhưng vẫn là trực tiếp nói ra điểm mấu chốt của mình. 30 vạn linh thạch một năm đối với kim đan mà nói cũng là một khoản tiền lớn. Nhưng Lý Trường Sinh tuổi còn trẻ đã là kim đan trung kỳ. Có tư cách lấy được đãi ngộ cao như vậy. Tốt, bất quá 20 vạn linh thạch này. Trước tiên phải cho ta. Lý Trường Sinh trực tiếp nói. Có thể, Tô Thanh Ngữ cũng không do dự nữa. Trực tiếp lấy ra một túi chữ vật. Đưa cho Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh tiếp nhận túi chữ vật, trực tiếp bỏ vào trong túi chữ vật của mình. Chờ đấu giá hội chấm dứt ta tới tìm ngươi. Tốt, nhìn Lý Trường Sinh rời khỏi khoang xe. Lục Hà vẻ mặt đau khổ nói. Tiểu thư, ngươi cứ như vậy cho hắn linh thạch. Vạn nhất hắn cầm linh thạch chạy thì làm sao bây giờ? Đây cũng không phải là linh thạch trong tộc. Chính là ngươi tích góp được. Tô Thanh Ngữ mỉm cười. Người tuổi còn trẻ đã tu luyện tới loại cảnh giới này, đều có ngạo khí của mình. Đi thôi, chúng ta đi mê vụ cốc trước. Đợi đến khi chụp được thứ kia, liền trở về trong tộc. Lý Trường Sinh cũng không có lựa chọn cùng Tô Thanh Ngữ. Tô Thanh Ngữ phô trương quá lớn. Cùng Tô Thanh Ngữ, Lạc Nhật Tông còn có người vạn gia làm sao dám động thủ với hắn. Hắn mang theo Bạch Thanh Nhi đi ở trong chân môn phường thị. Triệu Tam thì mang theo Tần Dịch đi thuê động phủ. Đấu giá hội còn có hơn 10 ngày mới bắt đầu. Còn cần phải ở chân môn phường thị một đoạn thời gian. Công tử, đây là nơi tu tiên giả tụ tập. Nhìn qua cùng thành thị phàm tục cũng không có gì khác nhau à, Bạch Thanh Nhi nhẹ giọng nói. Chân môn phường thị đã tồn tại mấy trăm năm. Ngoại trừ tu tiên giả cũng có rất nhiều phàm nhân ở lại. Phần lớn đều là con nối dõi tu tiên giả không có linh căn. có phàm nhân tự nhiên cùng ngoại giới khác nhau không lớn. Chỉ là tu tiên giả nhiều hơn rất nhiều mà thôi. Lý Trường Sinh lắc đầu cười nói. Hai người dọc theo đường phố chuyên môn phường thị đi tới cửa hàng trước kia của Bách Thảo Các. Bất quá sớm đã đổi thành một gian cửa hàng bán bùa chú. Lại nói, lúc ấy đan dược trong cửa hàng của ta còn có thể bán mấy trăm linh thạch chứ? Lý Trường Sinh lắc đầu cười nói. Hơn một năm trước hắn mỗi tháng kiếm được hơn 100 linh thạch cũng đã rất thỏa mãn. Mà hiện tại trong túi trữ vật của hắn lẳng lặng nằm 20 vạn linh thạch. Trước kia Triệu Tam cùng Đãng Sơn Hổ, Tống trưởng quỹ mấy người mở thiên binh cắt tấm biển cũng thay đổi. Bất quá vẫn là một cửa hàng mua bán pháp khí. Lý Trường Sinh đi vào cửa hàng, bán ra toàn bộ pháp khí trong khoảng thời gian này lấy được từ trong tay những tên gia hỏa không có mắt kia. Nhưng pháp khí thượng phẩm trở lên hắn đều lưu lại, tính toán ném ở đấu giá hội. Bán giá tốt, giết hơn 10 tu sĩ lấy được pháp khí bán 1.9 vạn linh thạch. Bán xong pháp khí, Lý Trường Sinh bắt trước làm theo. Cũng bán ra tài liệu trong túi trữ vật. Bán 2.9 vạn linh thạch. Dạo một vòng trong phường thị, Tần Dịch cùng Triệu Tam cũng tìm tới bọn họ. Triệu Tam ở trong phường thị lăn lộn nhiều năm. Thuê một động phủ rất nhanh đã giải quyết xong. Ta bế quan mấy ngày. Chờ đấu giá hội ta lại xuất quan. Bỏ lại một câu. Lý Trường Sinh liền phong bế động phủ. Sau khi đi vào, còn bày ra mấy trận pháp che giấu động tĩnh. Lấy trận pháp do trận pháp sư nhị giai đỉnh phong của hắn bày ra. Đủ để so với trận pháp trong nơi đóng quân của Vạn Gia Mê Vụ Cốc. Huống chi hắn bố trí trận pháp chỉ là vì che giấu động tĩnh. Cho dù hắn đột phá đến Nguyên Anh, động tĩnh nháo ra cũng không truyền ra được. Nạp tiền thành công, số dư còn lại là 225.000 kim tiền. Có sử dụng máy mô phỏng tu tiên không? Sử dụng một lần tiêu hao 10.000 kim tiền. Sử dụng, 21 tuổi. Người khi đấu giá hội chấm dứt. Chém giết toàn bộ tu sĩ ra tay với ngươi. Chiếm cứ Mê Vụ Cốc linh mạch. Người giao trúc cơ đan lấy được từ trong tay tu sĩ chém giết cho Triệu Tam. Triệu Tam thành công đột phá đến trúc cơ, một tháng sau. Người giao đầu mối then chốt trận pháp người bố trí xong cho Triệu Tam. Sau đó theo Tô Thanh Ngữ trở lại Tô gia. 31 tuổi, người theo Tô Thanh Ngữ đi tới chỗ cơ duyên. Long gia cùng Dược Vương Tông liên thủ muốn ra tay với các ngươi. Ngươi tiên phát chế nhân, miểu sát hai vị kim đan, sau đó xuống tay với người của Long gia cùng Dược Vương Tông. Lại lần nữa chém giết ba vị kim đan, những người còn lại chạy trốn. Một tháng sau, Dược Vương Tông Nguyên Anh cùng Long gia lão tổ đi tới Tô gia muốn người. Song phương bộc phát đại chiến. 125 tuổi, người được Tô gia trợ giúp đại lượng tài nguyên, bước vào kim đan hậu kỳ. 142 tuổi, người bị cường giả Dược Vương Tông chém giết. Kim đan hậu kỳ đến rồi. Lại đến, 135 tuổi, người ở Tô gia nhận được đại lượng tài nguyên trợ giúp, thành công bước vào kim đan đỉnh phong. Kim đan đỉnh phong đã tới. 115 tuổi, người cố gắng để đột phá Nguyên Anh, thất bại. Người chết, 130 tuổi. Người đột phá Nguyên Anh thất bại. Người chết, 141 tuổi. Người tại bên ngoài vô tận xâm lâm bị Dược Vương Tông cường giả tìm được. Chém giết, Lý Trường Sinh mở mắt ra. Khẽ nhíu mày, tư chất này của ta thật sự quá kém. Mô phỏng 7 lần, cũng không thể từ kim đan đỉnh phong bước vào Nguyên Anh kỳ. Lấy tư chất tứ linh căn của hắn. Theo lý mà nói bước vào trúc cơ cũng đã xem như thắp hương cầu nguyện rồi. Mấy ngày trước một lần đột phá tới kim đan, làm cho Lý Trường Sinh cảm giác mình có thể làm được. Hiện tại đột phá Nguyên Anh, hung hăng cho hắn vài cái tát, làm cho hắn nhận rõ hiện thực. Hô, Lý Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói, không được, vẫn phải nghĩ biện pháp tăng luyện đan lên tới tứ giai. Luyện chế Nguyên Anh đan. Cách chương.